Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ mẹ, đồ lót của em. Anh sai người nhìn cô, sao sự không biết nói tiếp thế nào. Anh cho em mượn, của em đã giặt rồi. Đại khái biết là anh đang nghĩ cái gì. Thời mẹ mẹ hơi đỏ mặt nói. Đoàn Dục Thần ngây người, sau mặt không nhịn được, đỏ lên. Anh nhanh chóng gật đầu, sai người quay về phòng lấy đồ. Không đến một lát, anh mang theo một bộ đồ thoải mái, một cái áo ba lỗ, một cái underwear mới đi đến phòng của khách. Cũng may anh còn một cái underwear mới chưa dùng đến, có thể cho cô mượn. Nếu không chỉ vì cô mặc underwear anh đã mặc qua, anh nhất định sẽ vì chảy máu mũi quá nhiều mà chết. Đương nhiên cái này cũng chứng tỏ cô mặc underwear mới anh chưa mặc qua thì sẽ không có cảm giác. Trên thực tế thì cơ thể của anh đã sớm có phản ứng. Hy vọng là cô không phát hiện ra điểm này, nếu không anh nhất định sẽ bị ngượng đến chết. Mễ Mễ, tự vươn hai tay lên được không? Hít sâu một hơi anh đi đến bên cạnh giường. Đầu tiên là lấy áo ba lỗ ra nói với cô. Chỉ cần trước tiên để cho hai cánh tay và đầu của cô xuyên qua cổ áo và tay áo. Như vậy anh liền có thể nhắm mắt kéo áo xuống. Như vậy cảnh sân của cô cũng không có bị lộ ra ngoài. Thế Mễ Mễ làm theo như lời anh nói. Bước đầu tiên thật sự dễ như trở bàn tay. Nhưng bước thứ hai lại bởi vì tư thế nằm của cô mà bị cản trở. Đoàn Dục Thần bất đắc dĩ chỉ có thể mở to hai mắt. Cẩn thận từng chút một đỡ cô dậy. Dựa vào mình trong tiếng rên đau đớn của cô. Sau đó đem áo ba lỗ kéo xuống phủ trên tấm lưng tuyết trắng của cô. Vẫn giữ tư thế này, anh thừa cơ hội lần nữa mặc một cái áo thoải mái cho cô. Tiếp theo đặt cô nằm lại trên giường, lại giúp cô mặc underwear và quần vào. Toàn bộ quá trình chỉ nhìn mồ hôi trên trán anh để có thể biết sự khó khăn của nó. Hơn nữa, anh thật sự nhìn thấy hết của cô. Sau khi mọi việc đã xong, hai người đều lộ ra một chút khó xử. Đoàn Dục Thần lúng túng, tất nhiên là vì bản thân đã nhìn thấy của cô. Đối với cô có một chút áy náy không biết phải làm sao nên cảm thấy lúng túng. Còn về phần Thời Mễ Mễ, cô lúng túng là bởi vì phát hiện biên giới của anh đã căng cứng. Thì ra vì học trường này của cô cũng như những tên đàn ông khác, bình thường, đều có lúc kích động, thật sự khiến cho người khác bất ngờ. Phút khó xử qua đi, thay thế bằng sự tò mò và thích thú vô tận. Thời Mễ Mễ, mắt không chuyển nhìn vị học trưởng mà cô quen biết đã hơn 10 năm, đột nhiên phát hiện nếu như đem bỏ đi mối quan hệ học trường học muội này qua một bên, đơn giản dùng ánh mắt phụ nữ nhìn đàn ông đến để nói, vì học trường này của cô cũng không phải là người đàn ông bình thường. Hơn nữa ít nhất cũng được 9 phần trong tiêu chuẩn trung bình của cô. Vừa đẹp trai dịu dàng chăm sóc, lại không lăng nhăng. Ngoại trừ việc không có tiền, hầu như không có khuyết điểm nào khác. Cụ, Đoàn Dục Thần ho nhẹ một tiếng phá vỡ, sự yên lặng bốn phía làm cho người ta nghẹt thở. Chúng ta nên đến bệnh viện thôi. Anh khom lưng cẩn thận từng chút một, ôm cô từ trên giường lên. Cảm giác đau nhức tới eo chuyển lên, làm cho Thời Mễ Mễ nhìn không được, hơi co rúm lại. Móng tay bấu vào cánh tay anh. Chịu đựng một lát thôi, anh nhăn lông mày nói. Thời Mễ Mễ gật gật đầu. Trên thực tế bây giờ ngoại trừ những động tác quá mạnh, eo của cô cũng giống như lúc mới bắt đầu, đau buốt như vậy. Học trưởng, anh có bạn gái không? Trên đường đi, cô buồn chán mở miệng hỏi. Không có, sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Em muốn giới thiệu cho anh hay sao? Đoàn Dục Thần cúi đầu nhìn cô một chút, cho là cô muốn nói chuyện phiếm để rời đi sự chú ý vào cơn đau, nên thành thật trả lời, đồng thời cùng cô nói chuyện. Trong trí nhớ của em, hình như từ trước tới giờ anh không có bạn gái, vì sao vậy? Cô tò mò hỏi. Bởi vì anh có một cô bạn vô cùng phiền phức, luôn bất ngờ muốn anh đến đón, còn ở nhà anh qua đêm, anh nói đùa. Cho nên anh không phải là không quen mà là không tìm được một người có thể bao dung anh có một người bạn tri kỷ là nữ. Cô nhăn mày nói. Hoàn toàn chính xác. Nói cách khác là em hại anh không quen được bạn gái. Ừm. Vậy tội lỗi của em không phải là quá lớn hay sao? Nói không sai. Sau một hồi im lặng. Học trưởng. Ừm. Lúc này anh nhìn thấy cơ thể em có phải cũng hưng phấn lên không? Cả người Đoàn Dục Thần đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa té ngã. Anh cúi đầu trưởng cô, thái độ trên mặt không rõ là tức giận hay là bối rối. Em có thể giữ cho anh một chút mặt mũi, làm như không biết được sao. Một lúc lâu sau anh cười khổ nói. Nếu như anh biết được, em từng một lần cho anh là gay, anh sẽ không nói như vậy. Cô nói, cái gì? Đoàn Dục Thần đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc, cúi đầu trưởng cô. Gay, cánh tay đang ôm lấy cô anh của Thời Mễ Mễ, vô vỗ vai anh hai cái an ủi nói. Yên tâm, bây giờ em tuyệt đối không hiểu lầm nữa, bởi vì thật sự đã chứng minh tất cả. Anh lên nói tiếng cảm ơn, hay là nên nói rất vui mừng. Sau khi trừng mắt nhìn cô một hồi, Đoàn Dục Thần cười khổ hỏi. Cảm ơn, lát nữa nói tiếp. Anh trước tiên trả lời câu hỏi của em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net